Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 37, chương 3332, gặp lại cố nhân, phần 1. Diệp Thiếu Dương quay sang liền nói, là ở cùng trong một nhà đó. Lão Quách nói, đi tìm nhân thần quan, không nên để hắn đi tu Di Sơn đâu, tiếp nhận chúng thần chỉ lực sao? Từ Văn Trường nghe vậy liền hỏi, cảnh giới của hắn là cái gì? Là địa tiên. Địa tiên? Từ Văn Trường ngây ra một lúc rồi nói, thực lực này cho rằng là quá kém đi. Nếu như một địa tiên mà có thể tiếp nhận được trung thần chi lực, điều kiện phù hợp người cũng chả ít. Ý của ta là lời như vậy, trung thần dựa vào cái gì mà lựa chọn hắn là nhân thần quan đi? Mọi người cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Lão Quách lại nói, nhưng mà với thiên phú của hắn, hạn mức cao nhất tuyệt đối không chỉ dừng lại như thế, hắn cần phải thời gian để trưởng thành. Từ Văn Trường chen vào, vậy chúng ta để cho hắn trưởng thành, để xem hắn tới một bước nào. Tạm thời không nên gấp gáp dẫn hắn đến tù Di Sơn, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả. Lâm Tam Sinh lên tiếng, vấn đề là nếu như có người theo dõi hắn, xử lý nguy hiểm cho hắn, hắn khả năng vĩnh viễn không thể nào ngộ đạo được. Lão Quách mỉm cười, hey, giao cho ta, ở phương diện này ta có kinh nghiệm rồi, mấy đứa bé đều ở chỗ ta đây, bảo hắn tới luôn một thể, ta từ từ dạy dỗ là được dâu. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Lão Quách mặc dù pháp lực bình thường, nhưng trên phương diện tri thức hiểu biết rất nhiều. Đơn giản chính là hiểu được bách sinh bách giới, mà có thể biết được năng lực của từng người, giao cho hắn cũng là hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng Từ Văn Trường đồng ý, quyết định như vậy đi. Nếu như hắn có gì cần, âm ty cũng âm thầm hỗ trợ. Tóm lại, hắn hiện tại là hạch tâm bồi dưỡng của các ngươi. Dù cho có tài nguyên gì cũng đều tập trung lên người hắn, không có vấn đề gì chứ? Là có vấn đề đó. Qua Qua chen vào một câu, theo như bối phận của Hiểu Húc, còn phải gọi Tiểu Mộc và Tiểu Bảo là sư thúc. Tiểu Mộc thiếu gia mới là đời sau hạch tâm của Liên Minh Chóc Quỷ đó. Từ Văn Trường nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã khiển trách Qua Qua. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, ta đối với đám trẻ tuổi kia đều như nhau, Tiểu Mộc cũng không thể nào đặc biệt hơn bất kỳ đứa nào cả. Qua Qua có chút không phục nhưng cũng im lặng. Lão Quách khoát khoát tay, không nghĩ tới các ngươi phức tạp như vậy. Ta là tùy theo năng lực tới đâu mà dạy tới đó, dẫn đạo làm chủ. Mọi người mỗi người một ý kiến bất đồng, cũng không có thiên vị đứa nào hết. Mọi người thảo luận một hồi, Từ Văn Trường muốn quay về âm ty, tranh thủ thời gian báo cáo lại với mấy lão đại, vậy là cáo từ rời đi. Lâm Tam Sinh cũng không thể ở nhân gian lâu, nói với Diệp Thiếu Dương vài câu cũng rời đi. Chỉ còn lại Lão Quách và Diệp Thiếu Dương. Lão Quách còn đang chìm đắm trong cái nội dung của thần dụ, trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy tại sao nội dung của thần dụ không có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương khoác tay lên vai lão, cái đồ chơi này không phải lập tức là có thể nghĩ ra được, từ từ rồi nghĩ. Lão Quách ngẩng đầu nhìn hắn, đệ đi đâu vậy? Đệ muốn đi gặp Vũ Tình, đây là một trong những mục đích chính của đệ. Nàng còn chưa biết đệ trở về đó. Đệ cũng phải sớm nói cho nàng biết thôi. Lão Quách nói, ta giúp đệ chuẩn bị được không? Không cần đâu, huynh chỉ cho đệ chỗ của nàng là được rồi. Lão Quách gật đầu, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Được rồi, đệ khẳng định sẽ phải cùng một chỗ ăn với nàng. Buổi tối ta bảo đệ đi ăn khuya vậy, vừa vặn ta cũng muốn có vấn đề. Bảo Tứ Bảo đem đứa bé Hiểu Húc tới cho ta đi. Đệ đi đi, địa chỉ ta sẽ gửi qua WeChat. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua và Lão Quách đi, mình trở về đón hắn. Qua Qua cũng đồng ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài, lại quay lại hỏi Lão Quách. Này huynh, nhìn bộ dáng của đệ có đẹp trai không? Đẹp là đẹp mà lão đại, Qua Qua nói, nhưng ý kiến của nó có vẻ chủ quan quá. Diệp Thiếu Dương không tính. Lão Quách nhìn từ đầu đến chân của Diệp Thiếu Dương. Dù sao ở đệ lúc nào mà chả lôi thôi lếch thích, người ta không phải là không biết. Nhìn đệ lếch thích lôi thôi cũng quen rồi. Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Hắn theo như lão địa chỉ Lão Quách gửi, vừa đi qua định gõ cửa, phát hiện cửa đang khép hờ. Vốn định gõ cửa, hắn lại thôi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một gia đình rất bình thường, đồ dùng trong nhà bài trí có chút lộn xộn. Tivi đang mở ở phòng khách, có một nữ hài đang dựa ở trên ghế salon, ôm gối ôm ở trong ngực, tập trung xem tivi. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương còn cho rằng là mình nhìn nhầm. Nhìn mặt của nữ hài mới yên tâm, thì ra là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nghe tiếng bước chân, nàng đang xem tivi cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngươi để đồ vật xuống đất là được, đợi một chút nữa ta lấy, tiền đã gửi cho qua mạng internet đó." Cái quỷ gì vậy? Coi mình là người giao hàng sao? Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng. Tuyết Kỳ lúc này mới ngẩng đầu, quét mắt nhìn một cái, cau mày: "Ngươi nhìn ta làm gì? Sữa chua đâu?" "Uống hết rồi." "Đi, ngươi đến đùa bỡn ta phải không?" Tuyết Kỳ đứng lên mới nghiêm túc nhìn lại. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trợn lên triệt để, chớp mắt lại rụi rụi mấy lần thì thào: Ta không có nhìn lầm chứ? Ta là người đưa sữa chua đó. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi: "Dung mạo của ngươi rất rất giống một người bạn của ta." "Vậy ngươi nghĩ là hắn sao?" "Không đâu, ta hận không thể đánh chết hắn." Diệp Thiếu Dương đi qua giang hai tay: "Nào, có muốn ôm một cái không?" "Đi đi." Tuyết Kỳ ngồi xuống, hai tay che ngực nói: "Quái thúc thúc, cút ngay, ta ngươi để cho ta được yên." Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, đối mặt với chất vấn của nàng, cũng không thể không giảng giải kinh nghiệm của mình một lần. Vừa kể, vừa nghĩ xem có bằng hữu nào không biết mình trở về. Mình cũng gần như trở thành một người kể chuyện, thực sự là đã lặp lại quá nhiều lần những câu chuyện này. Tuyết Kỳ nghe xong, im lặng thật lâu. "Tốt, may là ngươi trở về rồi. Ngươi trở về thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi đã gặp qua Tiểu Mộc chưa?" "Chưa, ta chưa được cùng nhận với hắn." Diệp Thiếu Dương đem chủ trương của mình nói ra. Tuyết Kỳ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là đúng. Dù sao Diệp Tiểu Mộc bây giờ đã là pháp sư, nếu như đột nhiên biết được có một người cha trâu bò đến như vậy, tâm tính có khi sẽ sinh ra biến hóa, hay là sẽ giữ như vậy không tiến lên được. Hai người đang nói chuyện thì người đưa sữa chua tới. Sau khi Tuyết Kỳ nói với Diệp Thiếu Dương thì người đưa sữa chua gọi điện thoại muốn vào cửa. Nàng lời nhắc đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, nàng cầm một bình sữa chua mà uống. "Vũ Tình đâu?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Ngươi không biết là nàng rất bận bịu sao? Trên cơ bản là rất ít khi về nhà đó." Tuyết Kỳ lấy điện thoại di động vừa nói: "Bất quá ngày hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ gọi nàng về." Sau đó Tuyết Kỳ gọi điện thoại hỏi đang làm gì. Quả nhiên là Vũ Tình đang tra án. "Mà kệ cô đang làm gì, mau về nhà đi. Có một người vì cô tới đây đấy, nói cô nếu như không trở về hắn sẽ nhảy lầu ở nhà mình đó. Mau mau về đi." "Ai vậy, lão Trần hay là Tiểu Chu?" "Ta không nói nữa. Làm sao ta không biết đâu, là một người ở Thạch Thành. Tóm lại cô mau về đi, ở trong vòng nửa canh giờ cô không quay lại là không kịp nhìn thấy hắn đâu." Cúp điện thoại, hai người ở nhà chờ. Diệp Thiếu Dương cũng uống một bình sữa chua. Tuyết Kỳ kể lại những năm gần đây cuộc sống của Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng vô cùng cảm khái. Chưa tới nửa giờ, ở ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Con mắt của Tuyết Kỳ lóe lên, để Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian trốn đi để cho Tạ Vũ Tình một phen kinh hỉ. Chương 3333 Huyền làm tú cầu phần 1. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng có quyết định này, nhưng nghe đến cuộc sống của nàng những năm qua, tâm tình không tốt lắm, lắc đầu đứng dậy đi ra cửa lớn. Cửa mở, Tạ Vũ Tình phong trần mệt mỏi đi vào, trong tay xách theo một cái tối. Vừa vào cửa đã mắng Tuyết Kỳ: đến cùng là chuyện gì mà vội vã gọi ta về vậy? Nếu không có việc gì, cô biết ta đó. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cái túi trong tay xoạt một cái rơi xuống đất. Ở bên trong rơi ra là rau, đậu, thịt, đều là những đồ ăn vừa mới mua. Đậu hũ còn toe toét ra, có chút văng đến bên trên giày da. Tạ Vũ Tình đứng như một pho tượng, không để ý tất cả, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi qua, nhặt túi đồ ăn lên nói: đồ lau nhà ở đâu? Dọn dẹp một chút đã. Tuyết Kỳ đi qua lấy đồ ăn: các người trò chuyện đi, ta đi nấu cơm cho, nhưng mà đừng có được khóc đó. Tuyết Kỳ vừa đi, Tạ Vũ Tình xông lên ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương. Vất vả cho nàng rồi. Hơn nửa ngày, trong miệng của Diệp Thiếu Dương khô khốc nói ra một câu. Sau đó hai người cầm tay đi vào phòng ngủ để nói chuyện tiếp. Diệp Thiếu Dương vừa thề thốt cũng không kể lại cái đoạn kinh lịch vừa trải qua ấy, vậy mà bây giờ lại bất đắc dĩ phải kể một lần với Tạ Vũ Tình. Nàng nghe xong cũng không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy cổ của hắn. Qua rất lâu, hai người đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tạ Vũ Tình cũng không muốn nói qua những chuyện mình trải qua những năm qua, cho nên dẫn dắt chủ đề sang Diệp Tiểu Mộc, hỏi Diệp Thiếu Dương đã gặp qua hắn hay chưa. Ta đã nhìn thấy rồi, bất quá cũng chưa có nhận. Đứa nhỏ này dáng dấp cũng rất tốt. Tạ Vũ Tình nhìn kỹ, nó vẫn còn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua giống như ca ca của hắn đó. Hey, ta đã già rồi. Không, nàng không có già. Muốn nói già thì chúng ta đều già. Tạ Vũ Tình cười khổ, ngươi nhìn Tiểu Mộc thế nào? Tính cách rất tốt. Ta nghe Quách sư huynh nói, hắn cũng rất có tinh thần dẻo dai, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn là rất giống người đó. Ta đang muốn hỏi cái này, hắn vì sao lại giống ta như vậy? Tạ Vũ Tình nhìn qua Diệp Thiếu Dương giật mình, là ngươi có ý gì? Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng hiểu ý ta mà. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi, ta biết là ngươi sẽ hỏi như vậy. Ta giấu giếm được người khác, nhưng làm sao gạt được ngươi? Diệp Thiếu Dương nghe xong, Tạ Vũ Tình trầm mặc rất lâu, quyết định đem tất cả nói ra. Ở bên kia, Diệp Tiểu Mộc một mực suy nghĩ đến những sự kiện liên quan đến đế thính, nhiều lần hỏi thăm lão Quách đều bảo cho Diệp Tiểu Mộc phải chờ, một mực chờ cho đến kỳ nghỉ đông, kết quả không đợi được liền nói chuyện tiếp. Trong nhà không ngờ lại có khách không mời mà đến. Lão Quách gọi tất cả về giới thiệu với nhau. Gia hỏa mới tới này tên là Trần Hiểu Húc, là đệ tử đời thứ ba của Mao Sơn, là con trai của Trần Bình và Trương Tiểu Nhụy, cũng là đệ tử cách truyền của Tô Khâm Trương. Trương Tiểu Nhụy là đồ đệ của Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc này là hậu nhân danh môn, nhưng thân phận trong pháp thuật giới tôn quý có thể so được với Tô Ngọc. Hắn cùng Tô Ngọc tuổi tác không sai biệt, đều là quý tộc của Mao Sơn, nhưng tính cách hết sức khác lạ, bên trong ôn hòa còn có một chút ngượng ngùng. Được lão Quách giới thiệu, một mực mỉm cười nhìn bọn họ. Sau khi nghiêm túc nghe lão Quách giới thiệu tất cả mọi người, Vương Tiểu Bảo cũng rất quen thuộc, chủ yếu là làm quen với Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên mà thôi. Hai người các người là đệ tử Mao Sơn, quen biết nhau một chút đi. Ta là đệ tử Mao Sơn giả thôi, không thể so với ngươi được đâu. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng vươn tay bắt tay với Trần Hiểu Húc. Ngươi là đệ tử đời thứ 39, so với hắn ở bối phận còn cách xa, hắn phải gọi ngươi là sư thúc rồi. Lão Quách nói. Vì sao? Đến cả sư phụ con cũng không có. Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Lão Quách cũng không nói rõ, sờ sờ đầu Trần Hiểu Húc. Hắn bối phận là thấp nhất, tất cả người trẻ tuổi hơn so với hắn một thế hệ. Bất quá các người đừng có nhìn tuổi hắn còn nhỏ, là bài vị đã địa tiên rồi ạ. Quách Gia Gia, ta đã đạt đến linh tiên rồi. Trần Hiểu Húc sợ một chút, cũng không hề có cảm giác kiêu ngạo, chỉ như là đang kể lại một sự việc. À, linh tiên? Lão Quách giật mình, nhanh như vậy sao? Lần trước còn nghe ngươi nói đang mới đạt đến địa tiên mà. Tốt rồi, quả là tuổi trẻ tài cao mà. Quay đầu nói với Diệp Tiểu Mộc, ngươi thấy chưa, người ta cố sức một chút, ngươi đó phải cố gắng lên. Dạ vâng, con coi như là so sánh không bằng rồi. Diệp Tiểu Mộc nghe Trần Hiểu Húc đã đạt đến linh tiên, nội tâm cũng có một chút khó chịu. Có lòng tin thì tất cả đều có thể làm được. Tốt, Hiểu Húc xuống núi rèn luyện, sẽ ở đây một thời gian. Về sau, hắn là tiểu đồng của các người, ở cùng ở chung với nhau, ở ban đêm, cùng nhau đi ăn dê. Hiểu Húc, người mới tới, là người mời khách ha, đi ăn lẩu dê, lẩu dê. Diệp Tiểu Mộc mang Trần Hiểu Húc đến gian phòng sát vách của lão Quách. Sau đó, Diệp Tiểu Mộc chọn cho hắn làm chỗ ở. Còn mấy gian trống còn lại, dưới yêu cầu của lão Quách, Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo đã quét dọn sạch sẽ, dùng cho Trần Hiểu Húc. Giúp đỡ Trần Hiểu Húc thu thập hành lý xong, mấy người cùng ngồi trò chuyện. Trần Hiểu Húc dáng dấp môi hồng răng trắng, giống như là con gái. Cùng Diệp Tiểu Mộc hàn huyên một hồi, phát hiện hắn cũng không thích nói nhiều, nhưng cũng không phải ngượng ngùng xa lạ. Khả năng tính cách hắn là như vậy, hỏi một câu thì đáp một câu mà thôi. Ban đêm, lão Quách dẫn bọn họ đi ăn lẩu dê. Tô Yên tỉ mỉ phát hiện ra cũng không có ăn một miếng nào cả, chỉ ăn rau xà lách, hỏi tình hình ra làm sao. Ta không có ăn mặn, các người ăn là được rồi, đừng quản ta làm gì. Trần Hiểu Húc ngại ngùng cười một tiếng. Hey, ngươi là đạo sĩ chứ đâu có phải hòa thượng, vì sao lại không ăn mặn? Đây là thói quen thôi, các người coi như là ta chủ nghĩa ăn chay là được rồi. Trần Hiểu Húc cũng không có giải thích nhiều, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó hắn cũng không có uống rượu, bia cũng không uống. Cơm nước xong xuôi, lúc đầu Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc là muốn cùng nhau về nhà, nhưng Tô Yên lại đưa ra ý muốn đến tiệm của lão Quách uống trà. Lão Quách uống một chút rượu, quay về tiệm lăn ra ngủ. Kết quả cửa bị đẩy ra, Tô Yên mang một khuôn mặt thần bí đi tới. Ai, đi vào cũng không có cửa. May là mùa đông, nếu như là mùa hè thì ngươi thấy hết rồi. Ông á, là một lão già họm hẹm, ta đau mắt hụt mới thèm nhìn ông. Tô Yên hướng bên trên nhìn một chút, liền cau mày. Sao quần áo của ông lại bị hư hao như vậy, cũng không có mua cái mới, tiết kiệm tiền cho cháu trai à? Đi đi, ta không có thời gian được chưa, có việc gì thì nói. Tô Yên rời khỏi ghế, đứng trước giường, nhìn thấy lão Quách tâm lý chột dạ, vội hỏi nàng đến cùng là có vấn đề gì. Người cùng Đường Tăng biết nhau như thế nào? Cái gì? Đường Tăng? Thế là Hiểu Húc đó, hắn dáng dấp bạch bạch nộn nộn, lại không có ăn mặn, ta liền đặt cho hắn cái ngoại hiệu là Đường Tăng, có đúng hay không? Lão Quách im lặng. Tô Yên nói, hắn nhìn là quý tộc, là quý tộc của pháp thuật giới, ở Mao Sơn địa vị nhiều nhất cũng chỉ dưới Tô Ngọc một chút, đến lại xuống ở đây, dù sao hắn là đích truyền đồ tôn của Diệp Thiếu Dương mà. Lão Quách chống tay nằm ở trên giường, thuận miệng đáp. Chương 3334, Huyền Tố Tú Cầu phần 2. Hắn là cảnh giới linh tiên, bất quá trước kia ta chưa từng nghe nói đến hắn, rất có thể là vũ khí bí mật che giấu của Mao Sơn. Muốn đem hắn coi như là cường giả bí mật, thời điểm then chốt sẽ phát huy tác dụng. Sau đó, người tại sao lại quen cha mẹ của hắn? Lại còn quen như thế nào? Ai nói ta cùng cha mẹ hắn quen nhau à? Người cũng đừng che giấu nữa. Trước đó ta hỏi hắn rồi, người mấy chục năm tu hành một mực ở trên Mao Sơn, trên cơ bản là không có xuống núi. Làm sao đừng nói với ta là các người biết nhau qua mạng internet nhé. Người và hắn không quen nhau, nhất định là phải quen cha mẹ hắn rồi. Không phải như vậy thì ta làm sao mà tìm người được đây? Lão Quách nằm ngửa mặt liếc nàng một cái. Ý người muốn hỏi gì? Tô Yên cười đắc ý. Người ta phụ mẫu là người cầm quyền của Mao Sơn, sư tổ lại là Diệp Thiếu Dương, người, một lão già họm hẹm thất bại, làm sao lại có giao tình sâu như vậy? Lão Quách không nói lời nào, trong lòng âm thầm bội phục tiểu nha đầu này tâm tư kín đáo, nhưng ngoài miệng bĩu bĩu cái môi. Cho nên người muốn nói gì? Cho nên người chính là lão Quách. Lão Quách trong lòng giật mình, cười cười. Người nói chuyện hoang đường. Ta vốn là họ Quách, ta già rồi thì chả là lão Quách cả. Không không, họ Quách cùng lão Quách là hai chuyện khác nhau. Ta nói lão Quách chính là nhà phát minh đệ nhất của pháp thuật giới, là nhân xưng Mao Sơn Bách Hiểu Sinh lão Quách, là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, là tham mưu của Liên Minh Chóc Quỷ, là lão Quách. Mao Sơn Bách Hiểu Sinh. Bọn họ gọi như vậy sao? Lão Quách cười ha hả. Người không nhận à? Lão Quách nhìn lướt qua trên người mình, quần áo vừa bẩn vừa nát. Người nhìn ta bộ dáng như thế này có giống hay không? Giống. Trong truyền thuyết lão Quách là như vậy, người rất lôi thôi, tóc giống như cái ổ gà, 3 tháng không tắm rửa, trên thân bọ chét cháy giận bỏ khắp nơi. Con mẹ nó, đứa nào nói như vậy? Lão Quách nổi giận, ngồi bật dậy. Người thừa nhận rồi đúng không? Ta... Lão Quách ho khan 2 tiếng. Chỉ bằng cái này, ngươi đã luận ta là lão Quách, không phải là quá tùy tiện sao? À không, không riêng gì là người biết mấy người cầm quyền của Mao Sơn, người còn biết cả Từ Văn Trường, những chuyện trước đây Tiểu Mộc đều nói với ta. Cái thằng danh con này, đã bảo hắn đừng có nói với đứa nào mà. Lão Quách thầm mắng. Tô Yên ép sát. Từ Văn Trường cũng không phải là nhân vật bình thường, hắn là một trong những lão đại ở âm ty. Nếu như người thật sự chỉ là tiểu nhân vật không đáng chú ý, làm sao lại tìm tới người? Cái này, mấy món sự tình này ta liền hoài nghi. Kỳ thật chặt ta trước kia ban đầu cũng hoài nghi, âm thầm tìm người nghe qua những đặc thù của lão Quách, giống đến 8-9 phần rồi. Ngươi vì sao lại nghi ngờ ta là lão Quách? Tô Yên nhún vai. Bổn cô nương thật sự không muốn khen người đâu, nhưng thật sự người cái gì cũng hiểu, có quan hệ liên quan đến pháp thuật. Hay, còn có những pháp khí mà người sáng tạo kia, ấy cho đến bây giờ ta còn thậm chí chưa được nhìn qua, nhưng đều nghe nói đến là vô cùng kỳ diệu, cho nên người nhất định là lão Quách. Lão Quách cười tủm tỉm nhìn nàng. Ê, câu này nghe còn được đó. Tô Yên giật mình. Người vừa thừa nhận. Người đã nói đến như vậy, ta không thừa nhận thì làm sao được. Wow, thật sự là người sao? Tô Yên kích động, đôi mắt sáng như sao nhìn lão Quách. Lão Quách ngồi xuống, lắc lắc cái đầu đầy gầu, thở dài. Ta đã rút chân ra khỏi giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới giang hồ còn có truyền thuyết về ta, lại bị người phát hiện. Tô Yên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn thì thào. Không nghĩ tới, mỗi một ngày, kẻ bị chúng ta khi dễ, vừa dơ bẩn, lại háo sắc, lại chính là lão Quách trong truyền thuyết. Thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Lão Quách giờ cười giờ khóc. Xem như đây là lời chửi hay là lời khen ta đây. Tô Yên nửa ngày mới bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ lại sự tình. Thân phận của Vương Tiểu Bảo không đơn giản. Lão Quách do dự một chút. Hắn là con trai của Tứ Bảo đó. Trời ạ, là Tứ Pháp Vương sao? Cái gì mà Pháp Vương? Đúng, trên giang hồ đều gọi như vậy, nói đó là Phật môn pháp thuật thiên hạ đệ nhất, nhân xưng là Tứ Pháp Vương. Cái danh tự này cũng đúng phong cách à. Lão Quách suy nghĩ một chút. Tứ Bảo à, pháp thuật Phật môn có thể coi như là thiên hạ đệ nhất. Thậm chí so thực lực mà nói, Diệp Thiếu Dương còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Lão Quách những năm nay ở cùng với Tứ Bảo, biết hắn mặc dù trong lòng thoải mái, thân thể béo tốt mập mạp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng lười biếng. Lần đầu tiên đem Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cùng La Hán Kim Thân dung hợp lại với nhau, dùng mười mấy năm thời gian tu luyện đến đại thành. Năm đó hắn chính là đệ tử Phật môn đứng đầu, bây giờ thực lực càng không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ mấy người trẻ tuổi, cũng không ai biết trình độ của hắn đến mức độ nào. Chắc không được, bọn họ đều đến nương tựa người. Thế nhưng người ở Thạch Thành rất tốt, tại sao lại tới Xuân Thành? Đây là mục đích là gì? Có thể có liên quan đến Tiểu Mộc hay không? Lão Quách cảnh giác. đừng có đoán mò, không có quan hệ gì với nó. À, ta đây có một nhiệm vụ đặc biệt, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Nhận ngươi và Tiểu Mộc là tiện tay thôi, ta có bao giờ chịu ngồi yên đâu. À, thích chơi đùa với đám trẻ các người đó. Lão lén nhìn Tô Yên, giống như cũng không có hoài nghi nữa. Vậy là rèn sắt trong khi còn nóng. Chuyện này ngươi cũng đừng có nói với ai. Nhiệm vụ của ta phải bí mật, tốt nhất là không nói với cả Tiểu Mộc. Đầu óc của hắn ngốc nghếch, dễ dàng bị người ta lợi dụng mỏi mọc đó. Ta biết rồi. Tô Yên kéo tay của lão, mừng khấp khởi, không nghĩ tới có thể ôm tay của lão Quách trong truyền thuyết đó. À, đây không phải là tay, à, đây là chân à. Lão Quách, vậy ta muốn hỏi một vấn đề. Người cùng đạo phong rất quen thuộc, hắn là sư đệ của người. Thì sao? Lão Quách cảnh giác. Ta nghe nói hắn đã trở về, đã tới tìm người chưa? Lão Quách lắc lắc đầu. Tô Yên nội tâm không tin. Lần sau mà hắn tới, người có thể hay không cho ta nhìn một chút? Ta muốn xin chữ ký đó. Còn có cả Diệp Thiếu Dương nữa. Nghe nói hắn là kẻ phong lưu đại thiếu gia. Hay thật sự là đáng tiếc ta chưa được thấy. Biết thì sao? Thì chỉ là nghe nói thôi, không chừng là ta có thể coi trọng. Tô Yên thể hiện ra một bộ dáng mê trai. Lão Quách cạn lời, nghĩ thầm, chỉ bằng ngươi có quan hệ với Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương đã coi có thể gọi là công công của ngươi rồi, nói ra như vậy mà không biết xấu hổ. Lão Quách đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi nàng dây dưa, đột nhiên kinh hồn linh ở trên cửa treo vang lên đinh đinh. Lão Quách kinh ngạc, tranh thủ đứng lên, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người xuyên qua cửa đứng ở trong phòng. To con 1m9, tóc dài ngang vai, tùy tiện quấn lên ở sau ót, dáng người thẳng tắp, lưng dài vai rộng, chuẩn là một mẫu đàn ông. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, ống tay áo thêu viền vàng. Tô Yên đưa mắt nhìn qua. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ, nhưng không phải cái loại kê hư côn kia, mà là Tô Yên chưa biết tìm từ nào thích hợp để hình dung. Dù sao cũng là một cảm giác vô cùng đàn ông. Đúng là đàn ông trong đàn ông. Chương 3335, Huyền Tố Tú Cầu, phần 3. Người như vậy thật sự là triệt để, gọi là khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn tú. Cái loại tuấn lãng này ở trong đó còn lộ ra một cảm giác mờ ảo kỳ bí, phảng phất như không quan tâm tất cả trên đời này. Ai, thật sự là nhắc tới Tào Tháo, à, Tào Tháo đã tới rồi. Lão Quách chép miệng với Tô Yên. Người muốn xem người đến kia kìa, hắn là đạo phong đó. Con mẹ nó, là... Tô Yên miệng thì thào kêu lên một tiếng, cảm giác máu huyết cả người trong nháy mắt ngừng động lại. Đạo Phong cũng không thèm nhìn nàng, nói với Lão Quách. Sự tình thần dụ ta đã nghe, có thể là Hiểu Húc. Ai, có nghi ngờ nhưng không chắc chắn. Đạo Phong còn định nói gì đó, dư quang nhìn qua Tô Yên. Nàng là ai? Ta Tô Yên cố lấy lại bình tĩnh, vừa định giới thiệu một chút về mình, Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, một đạo hắc quang bay tới bao phủ toàn thân, phong bế lục thức của nàng. Rất đơn giản, dễ dàng như là đối phó với một con kiến vậy. Nàng bây giờ cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm thấy được gì. Hãy ngươi cẩn thận một chút chứ. Lão Quách nhảy dựng lên. À, nó có thể là thê tử tương lai của Tiểu Mộc nó. Ngươi mà làm gì, hư hỏng gì nó, cẩn thận là tiểu sư đệ tìm ngươi liều mạng đó. Đạo Phong lại nhìn Tô Yên một chút. Thiên phú pháp thuật của nó cũng vô cùng tốt, huynh đó cần phải chỉ điểm cho nó nhiều hơn. Ta biết, nhưng mà ta đâu có biết pháp thuật mẹ gì đâu. Đạo Phong trầm ngâm, tìm Lão Quách bảo mang một chương linh phù và chu sa tới, sau đó ở trên tùy ý vẽ vài nét bút. Lão Quách định thần nhìn lại là bát quái, nhưng mà vẽ thật sự là quá trừu tượng. Ở trong đó tựa hồ lộ ra một loại huyền diệu. Lão Quách nhìn một hồi, con mắt choáng váng, lập tức rời tầm mắt, nói với Đạo Phong. Hey, cái này làm gì vậy? À, tại sao ta nhìn không có hiểu? Vậy nên thiên phú của huynh mới không ra gì. Đạo Phong nói. Đưa cái này cho nàng, có thể hiểu hay không là cơ duyên của nàng. Lão Quách thu lá bùa lại, hỏi Đạo Phong tìm mình có chuyện gì. Gần đây nhân gian có lời đồn, huynh có nghe chưa? Huyền Tố Tú Cầu đã hiện thân. Đó là cái gì vậy? Là tín vật của nữ hoa trong truyền thuyết. Chúng ta đều coi thứ này không tồn tại, nhưng nó vẫn luôn một mực ở Tu Di Sơn. Ngày hôm nay nó bị chúng thần từ Tu Di Sơn đưa ra, đã đến một nơi nào đó của nhân gian, đồng thời có thần dụ truyền ra. Người nào có cơ duyên đạt được tú cầu, có thể điều khiển nó, thì chính là cửu thiên huyền nữ. Lão Quách ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày cũng không nói được một câu. Ngươi làm sao mà biết được? Là Đế Thính đã nói. Đế Thính? Lão Quách không thể tin được. Đạo Phong nói hắn biết Đế Thính đã cùng bọn Diệp Tiểu Mộc soi ra thần dụ. Sau khi trở về thì tỉnh lại, đại khái là Tu Di Sơn ban thần dụ đánh xuống cấm chế trong hồn phách của Đế Thính, giở một trò gì trên người của hắn, cài ra một cái máy nghe trộm. Đế Thính sau khi trải qua tất toàn bộ kinh lịch, rõ như lòng bàn tay, cảm thấy nếu như thần dụ đã truyền đi, vậy là thông qua cấm chế, Đế Thính truyền đạt tin tức có quan hệ đến Cẩm Tú Cầu. Lão Quách nghe xong trầm ngâm. Cho nên là Tử Văn Trường nói với người? Không, là chư thần thông qua Đế Thính đem tin tức này đưa đến nhân gian. Bọn họ muốn chính là muốn để mọi người đi tranh đoạt Huyền Tố Tú Cầu. Huyền nữ chân chính có thể ở trong đó. Bọn họ cũng không đợi nữa, phải dùng biện pháp này để đánh thức cửu thiên huyền nữ. Lão Quách càng nghe càng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vì sao không tin tưởng chúng ta? Bọn họ không tin bất kỳ ai, bởi vì bọn họ không thể chịu thua. Bọn họ chỉ tin tưởng cửu thiên huyền nữ. Coi như biện pháp này có thể tìm ra được cửu thiên huyền nữ, nhưng rất dễ gây ra hỗn loạn, thậm chí là chiến đấu và tử vong. Lão Quách lập tức nghĩ đến chuyện đáng sợ, lo lắng nói. Đạo Phong cười lạnh. Chúng sinh tam giới đều là run rế, bọn họ muốn duy trì quy tắc và cân bằng. Đến mức nhân gian chết bao nhiêu người, người ta căn bản không quan tâm. Thậm chí là pháp sư chết càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ có nhiều linh khí quay về tự nhiên, duy trì quy tắc của bọn họ. Lão Quách nhìn hắn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tin tức một khi khuếch tán, tất nhiên sẽ có một số lớn pháp sư tìm tranh đoạt tú cầu. Lão Quách đáp. Chúng ta không thể động thủ. Không phải như vậy, coi như dù cướp đến tay thì vẫn không biết cửu thiên huyền nữ là ai. Đạo Phong ý tứ cũng là như vậy, bảo Lão Quách thông chi cho bọn Diệp Thiếu Dương âm thầm chú ý sự phát triển của chuyện này. Thực sự có lúc cần thiết thì ra tay, tốt nhất là có thể tìm ra được cửu thiên huyền nữ. Lão Quách đáp ứng một hồi, liền gọi điện cho Diệp Thiếu Dương nói. Sau đó nhớ đến điều gì, hỏi hắn vì sao không tự mình tới. Ta không riêng nói với người cái này, ta nghe nói mấy đứa nhỏ đều ở đây, ta muốn xem bọn chúng nó ra sao đó. Lão Quách vừa nghe đã hiểu, Đạo Phong muốn nhìn Trần Hiểu Húc một chút. Dù sao bây giờ đại đế chuyển thế, khả năng nhất chính là Trần Hiểu Húc. Chủ yếu là muốn so sánh hắn và Diệp Tiểu Mộc. Vừa vặn cả hai đứa đều đang ở đây. Bọn chúng ở trong phòng ngủ đó, để đi xem đi. Đạo Phong bước đi vài bước, liền ẩn thân, đi xuyên qua tường ra ngoài. Nửa ngày sau quay về, Lão Quách vội hỏi hắn ra sao. Đạo Phong lắc lắc đầu, đến cả hắn cũng không nhìn ra bí mật ẩn giấu trong hai đứa nhỏ. Mấy tên này đều có thiên phú rất mạnh, nhưng thiên tư bất đồng, cần phải tập trung dạy dỗ một phen. Ta hiểu rồi. Được, vậy ta đi đây. Đạo Phong chào hỏi lập tức rời đi. Tô Yên giống như bị tan băng tuyết, cả người thư giãn, dùng sức thở một hơi, ngồi bệt xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chương 3336, gia nhập đội ngũ, phần 1. Lão Quách kể lại mọi sự, Tô Yên đơn giản im lặng. Vì chính mình không thể xin được chữ ký của Đạo Phong thì vô cùng ảo não. Nàng không lăn lộn trong pháp thuật giới, đối với Đạo Phong cũng không phải là quá sùng bái. Người như vậy ở pháp thuật giới còn rất nhiều, rất nhiều. Lý Mộ Hiên chính là fan đứng đầu của Đạo Phong. Nhưng Đạo Phong danh khí thực sự là quá lớn, là một truyền thuyết. Nàng ở trong lòng cũng luôn mong mỏi. Bất quá tưởng tượng, mình tốt xấu gì cũng đã gặp Đạo Phong ở khoảng cách gần, còn làm phiền hắn phải chế trụ chính mình, đây cũng coi như là một niềm tự hào. Đợi đến khi Lão Quách đem tấm linh phủ kia giao cho nàng, biểu thị là Đạo Phong đã tự mình viết cho nàng lĩnh hội, Tô Yên đơn giản là kích động vô cùng. Hơn nửa ngày mới kiềm chế lại được cảm xúc, cẩn thận nghiên cứu tờ linh phủ. Ở phía trên chỉ có nhàn nhạt vài nét bút, là một cái thái cực song ngư đồ vô cùng giản dị. Đây là song ngư đồ, đến cùng là có huyền cơ gì? Nhìn một hồi lâu, Tô Yên quả thực không nhìn ra được thâm ý của bản vẽ. Hay, ta nếu như tỷ nhìn hiểu rồi thì còn hỏi gì ngươi? Đạo Phong nói ngươi thiên phú cao, cho nên để lại cho ngươi á. Một khi ngươi hiểu thấu đáo, đối với con đường tu hành của tương lai sẽ có trợ giúp cực lớn. Tốt tốt, à ta muốn đi ngủ, ngươi cầm phải xem từ từ mà xem. Sau khi Tô Yên đi, Lão Quách sửa sang lại một chút, suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Diệp Thiếu Dương, nói chuyện có liên quan đến Huyền Tố Tú Cầu. Tiếp đấy, tìm một chút quan hệ của mình trước kia, những khách giang hồ âm thầm lưu ý tình huống. Quả nhiên mới có mấy ngày, chuyện có quan hệ tới Huyền Tố Tú Cầu lập tức lan truyền khắp pháp thuật giới. Mà càng có thêm tin đồn nói là Huyền Tố Tú Cầu xuất hiện tại Vân Nam Miêu Cương. Pháp thuật công hội khẩn cấp hội thảo chuyện này, dự định tổ chức một đội ngũ đi tìm kiếm. Qua vài ngày nữa, Diệp Tiểu Mộc đã đến kỳ nghỉ đông, về nhà ở vài ngày, liền chuyển sang bên chỗ Lão Quách ở. Cả ngày mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ nói chuyện tu hành, Lão Quách nhầm vào bọn họ những đặc điểm, những thiên phú bất đồng, để bọn họ chế định những kế hoạch tu luyện khác nhau. Bốn người tuổi tác cũng không khác biệt lắm, tính tình lại rất là hợp nhau, ở chung vô cùng vui vẻ, lại lập tức kết thành bạn thân. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng lại đột phá cảnh giới, từ chân nhân đạt đến thiên sư. Đây là một cánh cửa rất khó bước qua. Nhưng thật sự hắn một mực vẫn làm được, chờ đợi cơ duyên đối với biến hóa của ngoại giới. Lúc này Tết Nguyên Đán đã sắp đến, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thu được tin tức của pháp thuật công hội, để bọn họ tiếp đãi một sứ đoàn của pháp thuật công hội, đồng thời cũng gia nhập tiến về nội địa của Miêu Cương tìm Huyền Tố Tú Cầu. Đối với pháp thuật công hội đưa ra lý do, mặc dù thực lực của bọn họ chưa mạnh, theo đạo lý là không có các tư cách gia nhập hành động này, nhưng bởi vì ở Xuân Thành hắn là người địa phương, đối với tình huống ở Vân Nam quen thuộc, để cho bọn họ tham gia coi như là người dẫn đường vậy. Người phụ trách cùng Diệp Tiểu Mộc liên hệ chính là một người trong pháp thuật công hội. Diệp Tiểu Mộc không biết hắn, không biết hắn là ai, giải thích nhiều lần mình ở Xuân Thành, đối với địa phương Vân Nam cũng không hiểu gì nhiều. Đã lớn đến như vậy, nhưng một nhà ba người được có vài lần đi qua đại lý, những nơi du khách đối với Vân Nam cũng hiểu rõ chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng người kia không nghe, lấy lý do hắn tốt xấu gì cũng là người địa phương, ngoại nhân đối với Vân Nam thì không hiểu rõ. Mà lần trước hắn đã đi thí luyện, biểu hiện của hắn cũng rất tốt, là nguyên tịch điểm danh bảo hắn gia nhập. Đây là một lần cơ hội, bảo hắn đừng có do dự. Trong tưởng tượng của Diệp Tiểu Mộc, dù sao mình cũng đang kỳ nghỉ, ở lại cũng chẳng có việc gì làm, liền tham gia hành động, kiến thức thêm một chút. Vậy là đồng ý. Đối phương nói mấy ngày nữa sẽ có người qua đây liên hệ. Diệp Tiểu Mộc cùng đoàn người thương lượng một chút, mọi người đều nguyện ý. Lão Quách cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn nói rõ, âm thầm thông chi cho bọn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng chuẩn bị kỹ càng, cũng đến Vân Nam, dự định đi theo bọn họ hành động xem sao. Mấy ngày này, người pháp thuật công hội lần lượt tới Xuân Thành. Nói là lần lượt, bởi vì pháp thuật công hội chia làm mấy tổ, phân biệt ra những người dẫn đầu đi vào trong đại ngàn, căn cứ lấy những manh mối có được. Huyền Tố Tú Cầu ở một phương nào đó trong núi sâu của Vân Nam. Cái đám đầu tiên đến công hội pháp thuật, đến Xuân Thành đã phụ trách điều tra. Những người này sau khi đến Xuân Thành mua rất nhiều các thiết bị để sinh tồn, còn có rất nhiều pháp thuật, những pháp khí ở nơi khác trở tới đây, có một số tìm tới Lão Quách để mua. Bất quá càng nhiều người tới mà bộ phận là nữ, đều là từ 20 tuổi trở xuống, các môn phái đều có, top 5 top 3 cũng lục đục đi tới từ tiệm của Lão Quách mua pháp dược, sau đó tất cả cùng lên núi. Diệp Tiểu Mộc giúp đỡ Lão Quách bận rộn mấy ngày, gặp những nữ pháp sư này nối liền không dứt, không khỏi có chút buồn bực, hỏi Lão Quách mới biết đây là họ đến đây là vì Huyền Tố Tú Cầu. Các nàng đều cảm thấy mình có cơ duyên là cửu thiên huyền nữ sao? Diệp Tiểu Mộc thầm giật mình. Thì ngươi cảm thấy thực lực bọn họ bình thường, thiên phú không đủ, không thể nào là cửu thiên huyền nữ chuyển thế sao? Diệp Tiểu Mộc thầm thừa nhận. Lão Quách nhìn chằm chằm màn hình TV. Ở trên TV đang có một tiết mục có những thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang. Lão Quách đang nhìn mấy muội tử, lập tức chỉ vào màn hình TV. Ngươi nhìn xem, tổng cộng có 10 cái danh ngạch, nhưng mà tham gia chỉ có phải đến hơn 1000 người. Trong chúng ta xem ra tuyệt đại đa số là đều có cơ hội. Muốn nói như vậy, tại sao các nàng lại tham gia? Bởi vì mỗi người đều có những mơ mộng mà cảm giác bản thân đều có thể trở thành cửu thiên huyền nữ. Như vậy chỉ cần phù hợp điều kiện, tất cả mọi người là đều có hy vọng rồi. Đều qua đây thử thời vận là chuyện bình thường thôi. Diệp Tiểu Mộc hiểu ý Lão Quách. Vậy cái này là không có gì cả? Hiện tại là không có gì. Cửu thiên huyền nữ cũng không có gì đặc biệt, làm sao có xác định mình có phải hay không? Đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy Huyền Tố Tú Cầu, mọi người đều coi mình là cửu thiên huyền nữ, là sự tình phiền toái rồi. Người nói con nghe không hiểu. Lão Quách không trả lời. Bảo chính hắn nghĩ, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở to hai mắt. Người nói là bọn họ đều tự cho mình là cửu thiên huyền nữ để đi tranh đoạt Huyền Tố Tú Cầu. Có thể là sẽ gây ra đại chiến đó. Không thể nào chứ. Không phải nói Huyền Tố Tú Cầu cùng cửu thiên huyền nữ sẽ tự sinh ra cảm ứng sao? Thử một lần chẳng phải là sẽ biết là thật giả sao? Lão Quách bất đắc dĩ cười cười. Phương diện này ngươi thật đúng là phiền phức khó chịu mà. Có phải hay không nó không quan trọng. Một khi đạt được Huyền Tố Tú Cầu, không phải thì cũng phải. Đến lúc đó ngươi nói mình sinh ra cảm ứng thì người khác làm sao biết là ngươi nói thật hay nói dối? Ngươi tự xem đi. Tìm không thấy thì còn tốt, vạn nhất mà tìm được, đến lúc đấy sinh ra sự tình lớn rồi. Diệp Tiểu Mộc thật sự cảm thấy điều này có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể. Bất quá cái này cũng chẳng liên quan gì đến mình, tự mình chỉ là đi xem cho vui mà thôi. Chương 3325, gia nhập đội ngũ, phần 2. Trong quá trình chờ đợi, có hai vị khách không mời mà đến. Một là Tào Vĩ Ba, một là Trần Ấu Bân. Bọn họ cũng đều là được pháp thuật công hội mời qua đây tham gia hành động. Pháp thuật công hội cả thầy phái ra 10 đội. Một tiểu đội mười mấy người, cho phép mọi người tự do hành động. Vậy là hai gia hỏa này cũng tự động đến xin gia nhập. Qua vài ngày nữa, pháp thuật công hội đã cử tiểu đội cuối cùng tới. Lập tức gọi điện thoại bảo Diệp Tiểu Mộc đến khách sạn gặp mặt. Sau khi Diệp Tiểu Mộc đi, ở trong khách sạn gặp được mỹ nữ nguyên tịch lâu ngày không gặp. Diệp Tiểu Mộc không nghĩ tới là nàng đích thân tới tiếp đãi mình. Trong lúc nhất thời, tay chân luống cuống. Nguyên tịch mặc một cái áo ngủ, nhìn qua vô cùng lười biếng, cũng không có trang điểm, miễn cưỡng ngồi ở bàn trà, bưng một quyển tạp chí đang ngồi đọc. Mặc dù có rất nhiều người nói mỹ nữ đều là trang điểm, nhưng thật sự có người là thiên sinh lệ chất. Diệp Tiểu Mộc ở khoảng cách gần nhìn ngắm Nguyên Tịch, càng chắc chắn loại lý thuyết này. Nguyên Tịch chính là loại người như vậy, không cần trang điểm, nhìn nàng vẫn đẹp. Khí chất của nàng vô cùng tốt, dù cho đặt ở trong những người xinh đẹp trên cộng đồng mạng nổi tiếng chẳng hạn, Diệp Tiểu Mộc cũng tin tưởng nàng nhất định cũng sẽ rất được chú ý. Nguyên Tịch đeo kính mắt đang đọc tạp chí, nhìn qua giống như là một nữ minh tinh nổi tiếng đến Vân Nam nghỉ phép vậy. So sánh làm cho Diệp Tiểu Mộc càng quẫn bách, nàng ngược lại thập phần hào phóng chào hỏi Diệp Tiểu Mộc, mời đi qua uống trà. Sau khi Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, nàng rót trà cho Diệp Tiểu Mộc, bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện khí hậu của Xuân Thành, các phong cảnh du lịch. Diệp Tiểu Mộc đối với những vấn đề này cũng không quá hiểu, rất nhanh cũng không biết trả lời ra sao. Một bình trà đã sắp uống hết, Nguyên Tịch mới nói chính sự, để cho Diệp Tiểu Mộc làm người dẫn đường. Ta cũng muốn tham gia hoạt động, cũng đồng ý giúp đỡ. Bất quá các người cũng đừng trông đợi cũng nhiều vào ta. Ta mặc dù là người địa phương, nhưng đối với vùng núi này cũng không hiểu quá rõ, cùng các người cũng không khác gì nhau. Vậy cũng so với chúng ta hơn nhiều rồi. Nguyên Tịch cười cười. Mà ta tìm ngươi là còn một nguyên nhân khác. Lần trước ở bên trong thí luyện, ta đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Ngươi rất thông minh, tính cách cũng kiên nghị. Tương lai pháp thuật giới có mấy trận tranh đấu ác liệt, nhu cầu cấp bách là cần những nhân tài. Trong pháp luật công hội, trong danh sách bồi dưỡng, ta ghi tên ngươi vào đó. Là ta sao? Diệp Tiểu Mộc trợn mắt. Ta không được đâu, thực lực của ta có chút kém. Pháp thuật công hội nhiều cường giả như vậy, bất kỳ ai cũng mạnh hơn ta. Nguyên Tịch cười cười. Là bởi vì bọn họ mạnh cho nên không cần nuôi dưỡng. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng nói lời này ngược lại cũng không có vấn đề gì cả, bất quá có cảm giác như là thụ sủng nhược kinh. Ngươi về chuẩn bị một chút đi, chờ ta liên lạc, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Ta còn mấy người bạn, ta muốn nói với họ. Nguyên Tịch hỏi là ai. Diệp Tiểu Mộc nói ra những cái tên, nói đến Trần Hiểu Húc, dựa theo yêu cầu của lão Quách cũng không nói rõ lai lịch. Đại bộ phận ta đều biết, đều đáng giá để bồi dưỡng, vậy để bọn họ cùng đi. Diệp Tiểu Mộc cáo từ muốn đi, Nguyên Tịch lại gọi hắn lại, hỏi xế chiều ngày mai hắn có rảnh hay không. Ta rất thích uống trà, trà Phổ Nhị cùng với Điêu Hồng ở đây đều uống rất ngon, nhưng ta không tìm ra được chính tông, người giúp ta đưa ta đi mua một chút. Đây có lẽ chỉ sợ là ám chỉ điều gì. Diệp Tiểu Mộc mặc dù là thật thà, nhưng cũng cảm thấy Nguyên Tịch có chút là có vấn đề, cõi lòng ánh mắt đầy mong đợi, làm cho mình không thể cự tuyệt. Nhưng mà ta cũng không hiểu nhiều về trà đâu, chỉ sợ ta không giúp được cô. Diệp Tiểu Mộc ngập ngừng, khóe mắt của Nguyên Tịch rủ xuống một đạo hắc tuyến. Gia hỏa này không lẽ là Liễu Hạ Huệ chuyển thế hay sao? Chỉ thì ngươi cũng là người địa phương, đường xá cũng quen thuộc hơn ta, ngươi chỉ đi theo giúp ta thôi. Quyết định như vậy đi, ta đi ngủ, ngày mai gặp lại. Diệp Tiểu Mộc còn định nói điều gì. Ở bên chỗ lão Quách, mọi người đang chờ. Diệp Tiểu Mộc kể lại sự tình một lần. Tô Yên cũng không nói gì cả, ban đêm cùng hắn đi về nhà. Chờ bọn họ đều đã đi, lập tức ghé vào lỗ tai. Này, ngươi có phải rất mong cùng mỹ nữ hẹn hò? Ta muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng không cho ta cự tuyệt. Người đó không phải là thấy dung mạo người ta xinh đẹp không đành lòng cự tuyệt. Tô Yên đi trước hờn dỗi. Diệp Tiểu Mộc mau đuổi theo lại giải thích. Vậy người ngày mai có đi không? Đây mới là mấu chốt. Tô Yên nhìn hắn. Ta đã đồng ý rồi. Tô Yên hử lạnh, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy ngươi đi đi, mua xong trà thì đi xem phim, sau đó là ăn tối trong ánh nến nữa. Này, cô vì sao lại tức giận như vậy? Đây là chuyện nhỏ mà. Tô Yên quay lại nhìn hắn. Đúng, không có liên quan gì đến ta. Không, ta không đáng để tức đâu. Diệp Tiểu Mộc lại đuổi theo. Không phải là cô đi theo cùng ta là được rồi. Ta, đúng là tôi chỉ đáp ứng với cô ta là đi, chứ không nói là không được dẫn người đi. Tô Yên nghĩ cũng có đạo lý, lúc này mới vui vẻ trở lại, cùng hắn một chỗ đi về nhà. Ở trên đường hai người bàn bạc một chút. Nguyên Tịch là đỉnh cấp lão đại của pháp thuật công hội, đắc tội với nàng cũng không tốt, dứt khoát gọi người bồi tiếp. Đây là hai nam hai nữ, có lẽ nàng cũng sẽ không có lúng túng. Vậy là giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Tiểu Mộc tìm mấy đồng bọn của mình. Tào Vĩ Ba vừa vặn mấy ngày nay cũng có cùng bạn ở pháp thuật công hội đi chơi, cũng không cùng ở một chỗ. Trần Ấu Bân là một tên võ si, cùng Vương Tiểu Bảo đối chứng pháp thuật. Hai người hò hẹn cũng không có hứng thú lắm, nhất là cũng không muốn liên hệ với Nguyên Tịch, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đối với chuyện này. Vậy là Diệp Tiểu Mộc đi xin Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc là một tên rất dễ nói chuyện, không chịu được Diệp Tiểu Mộc liền đồng ý. Thời điểm cơm trưa, Diệp Tiểu Mộc gửi đến tin tức cho Nguyên Tịch qua WeChat, vậy là hẹn nơi gặp mặt. Cơm nước xong xuôi, Tô Yên biểu thị muốn đi trang điểm. Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc ở bên ngoài chờ, đến nửa giờ nàng mới đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Yên, Diệp Tiểu Mộc ngây dại. Sao, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Diệp Tiểu Mộc chỉ lắc lắc đầu. Chỉ là chưa thấy bộ dáng này của cô bao giờ. Tô Yên hóa trang, tóc tai làm tỉ mỉ, còn mặc một bộ quần áo rất thời thượng, giống như kiểu là chuẩn bị đi ăn tiệc vậy. Người nói xem, có đẹp không? Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc cùng gật đầu. Lão Quách ở bên cạnh trợn mắt. Lão đương nhiên biết tiểu thủ đoạn của Tô Yên, âm thầm thở dài. Phụ nữ luôn luôn thích tranh giành tình nhân như vậy đó. Ba người cùng đi ra, ước định gặp mặt ở công viên chờ Nguyên Tịch. Nguyên Tịch mặc một bộ áo màu lam, quần jean rất là đơn giản, trong tay bưng hai ly trà sữa, ăn mặc như là một nữ học sinh vậy. Nhìn thấy ba người bọn họ cùng một chỗ, Tô Yên ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng tươi cười hào phóng, tiến lên chào hỏi với Tô Yên. Ta vốn muốn đem Tiểu Mộc bảo các ngươi đi cùng, còn sợ là mạo muội, các cô có thể đến vậy là tốt rồi. Cô từ xa đến, tôi là người ở đây, đương nhiên là muốn tận nghĩa của chủ nhà. Hôm qua Tiểu Mộc nói với tôi liền tự động chủ trương muốn đi để đưa cô đi chơi, đúng không Tiểu Mộc? Chương 3326, mặt khác của Nguyên Tịch, phần 1. Hai người cùng nhìn hắn, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, trong lòng cảm khái. Hai muội tử này nói dối đều không có đỏ mặt, thật sự là đáng sợ. Vị này là... Tầm mắt của Nguyên Tịch nhìn sang Trần Hiểu Húc. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giới thiệu, chỉ nói ra tên, thuận miệng nói bịa luôn cái chuyện như trước đây Lão Quách đã dạy, muốn ẩn giấu thân phận của Trần Hiểu Húc. Đến cái tên cũng không có gì, dù sao Trần Hiểu Húc cũng chưa từng xuống núi tiếp xúc với mọi người, cũng chưa ai nghe qua tên của hắn. Nguyên Tịch bắt tay cùng Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc cảm giác được một nguồn linh lực từ trong tay tiến vào kinh mạch của mình. Hắn theo bản năng vận khí ngăn cản, cỗ linh lực lập tức rụt trở về. Nguyên Tịch cười cười khách sáo với hắn vài câu. Nguyên Tịch đưa trà sữa cho Tô Yên uống, vốn là muốn cho Diệp Tiểu Mộc, hiện tại ba người cũng chỉ có thể cho Tô Yên. Tô Yên nhiệt tình kéo tay của nàng, mang nàng đi dạo phố. Lúc đầu Nguyên Tịch là muốn đi mua lá trà, kết quả là bị Tô Yên đưa đi dạo phố giữa trưa mua mấy bộ y phục. Mỗi một lần Nguyên Tịch thay quần áo đều tìm hai tên đàn ông kia giúp đỡ mình ngắm nghía, biểu hiện rất tự nhiên, dường như đã quen nhau lâu lắm rồi. Cái này làm cho Diệp Tiểu Mộc có chút ngoài ý muốn. Hắn là muốn cùng Nguyên Tịch hành động, gặp qua Nguyên Tịch. Đối với những pháp sư kia, bọn họ cũng khống chế, trong khi hành động nàng vô cùng nghiêm khắc và chuyên nghiệp, ăn nói rất có ý tứ. Bởi vậy mặc dù đi cùng nhau một hồi, nhưng biểu hiện hôm nay của Nguyên Tịch làm cho hắn cảm giác không phải là lần đầu tiên mới biết nàng vậy. Không thể phủ nhận, nàng là người vô cùng có năng lực tương tác với người khác, để cho người ta không nhịn được sinh ra hảo cảm với nàng. Mặc dù Diệp Tiểu Mộc biết đây là một dạng nhân vật không thể nào đùa được, loại cảm giác này chỉ là vô tình xuất hiện. Hắn thậm chí hoài nghi trước đây mình có nghe đến những chuyện về nàng có lẽ là giả hay sao. Quan trọng nhất một điểm chính là đi cùng với bọn họ, Nguyên Tịch mảy may không tỏ ra mình là ưu việt, cũng không có một chút nào là giá đỡ, tựa như là những người bạn bè bình thường, còn thường xuyên ra những điệu bộ như nữ sinh, rất là tự nhiên, không chút nào ra vẻ. Diệp Tiểu Mộc cảm giác tính khí kiên định của mình có đôi khi cũng không khỏi phân tâm, mà Trần Hiểu Húc thì luôn luôn một con mắt nhìn thẳng. Tô Yên đưa Nguyên Tịch đến một tiệm thử giày, thời điểm Diệp Tiểu Mộc vụng trộm hỏi Trần Hiểu Húc: "Này, ngươi cảm thấy Nguyên Tịch thế nào?" "Cái gì cơ?" Trần Hiểu Húc so với Diệp Tiểu Mộc còn ngốc hơn, hỏi ngược lại: "Ngươi đừng giả ngu, ta thấy ngươi một mực lén lén nhìn nàng đó, kìa mặt của ngươi đỏ lên, ngươi cảm thấy nàng thế nào?" "Ta cũng không tiếp xúc với phụ nữ nhiều, ta thấy nàng rất đẹp, nhìn người cũng rất thú vị." Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, biết hắn là bị Nguyên Tịch mê hoặc, bất quá như vậy cũng bình thường. Diệp Tiểu Mộc để tay lên ngực, tự hỏi, nếu như mình không phải là trong lòng đã có người thương nhớ, chỉ sợ là mình nhìn thấy bộ dáng này của Nguyên Tịch cũng không có chống đỡ được. Cái này cũng không riêng gì là vấn đề xinh đẹp. Từ trong tiệm giày đi ra, Tô Yên bảo bọn họ giúp xách đồ. Nguyên Tịch nhìn bọn họ vui vẻ: "Vất vả cho hai người rồi, ta mời khách, chúng ta đi ăn cơm." Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch bắt đầu vô tình hay là cố ý tìm hiểu Trần Hiểu Húc để nói chuyện. Trần Hiểu Húc luôn luôn đỏ mặt bối rối, Nguyên Tịch lại càng muốn chơi đùa. Sau khi ăn xong, nàng lại đi xem phim, nói gần nhất là bộ phim Avenger đang chiếu, một mực không có thời gian rảnh đi xem. Tô Yên lúc đầu rất mệt mỏi, bất qua nghĩ đến cũng khó có thời gian để thư giãn một chút, cho nên lôi kéo hai người Diệp Tiểu Mộc cùng đi. Kết quả bởi vì phim rất hot, chỗ ngồi không đủ, bốn người không thể cùng mua vé ngồi chung một chỗ, chỉ có hai người ngồi cùng bên nhau. Vậy là sau khi vào rạp chiếu phim, Nguyên Tịch cười, nói với Tô Yên: "Ta đến bồi tiểu ca ca ngồi, cho các người cơ hội với nhau." Tô Yên vui vẻ tiếp nhận, vậy là bốn người chia làm hai bên mà ngồi. "Này, ngươi xem ở phía trước mấy tập trước chưa?" Sau khi ngồi xuống, Nguyên Tịch hỏi Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lắc lắc đầu: "Ta chỉ xem trước mấy bộ, giống như có ai đó tên là Thanos thì phải." "Thanos? Trời ơi, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi." Nguyên Tịch mở ra một cái túi đồ ăn: "Ngươi bóc vỏ cho ta, ta kể cho ngươi nội dung của những tập trước. Ngươi không phải là xem không hiểu à sao?" Trần Hiểu Húc bóc quả hồ đào đưa cho nàng: "Này, hai người bọn họ thật là thân mật." Tô Yên vụng trộm hướng qua bên kia nói với Diệp Tiểu Mộc: "Có muốn nhắc nhở Hiểu Húc không?" "Nhắc cái gì?" "Là nhắc nhở Nguyên Tịch, ê, những sự tình phải cẩn thận." Lông mày của Tô Yên lập tức nhăn lại: "Cái này là ở chung đến tận trưa cơ, cảm giác như là một người khác vậy. Những lời đồn trước đây chưa chắc là thật, có thể là nàng lần trước nói dối." "Thôi đừng nói nữa, Hiểu Húc chưa chắc đã tin đâu, chỉ ít là tạm thời không thể nói." Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy như vậy: "Này, ngươi nói Nguyên Tịch vì sao lại đối tốt với hắn như vậy, là coi trọng hắn sao?" Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc thảo luận: "Có lẽ vậy." Diệp Tiểu Mộc nhớ tới lúc trước ăn cơm, Nguyên Tịch một mực nói chuyện với Trần Hiểu Húc. Hắn lúc đầu nghĩ Nguyên Tịch tại sao lại làm như vậy, không lẽ là coi trọng Trần Hiểu Húc hay là có mưu đồ khác? Nếu như nói là mục đích của nàng là gì, giống như cũng chưa rõ. Dù sao nàng cũng không biết thân phận thật của Trần Hiểu Húc, cho dù biết thì với thân phận của Nguyên Tịch cũng không cần thiết dùng phương pháp này để lấy lòng Trần Hiểu Húc. Nguyên Tịch lại ăn thêm quả mận, kết quả hột mận không có chỗ để nhổ đi, vậy là Trần Hiểu Húc vươn tay đem cái hột mận nhổ lên tay của hắn. Trần Hiểu Húc cảm nhận một loại cảm giác thần kỳ mà trước nay mình chưa từng có. Sau khi xem phim xong, hai người cùng trở về. Tô Yên gọi xe, ba người đưa Nguyên Tịch về, sau đó mới quay lại về nhà. "Này, cảm giác thế nào?" Trên đường về, Tô Yên cố ý hỏi Trần Hiểu Húc. Cũng không tệ." "Làm sao ngươi biết? Ta hỏi ngươi, nàng như thế nào?" Trần Hiểu Húc ngây ngẩn ra một lúc, phát hiện ra mình bị hố, đỏ mặt, cúi đầu. Lúc chia tay, Tô Yên đổi một bộ giọng điệu nghiêm túc nói: "Ta không phản đối ngươi với nàng là bạn bè, bất quá nàng lời đồn cũng không hề tốt đẹp gì đâu. Ở đằng sau là có rất nhiều người cũng không tốt, dù sao cũng tùy ngươi quyết định thôi." "Được rồi, ta sẽ tự có phán đoán."